Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại tập 173 nha các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện ngắn ngắn của những bạn đã gửi chuyện cho Thi trên Facebook, trên Gmail vào năm 2016. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và trước khi kể chuyện, các bạn cho phép Thi nhắc các bạn một điều là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2016 nhưng mà các bạn gửi trên Facebook với lại trên Zalo thì các bạn vui lòng vào trong Facebook với Zalo của Thi, các bạn bình luận nhắc giùm Thi để Thi dễ tìm phần chuyện của các bạn trong tin nhắn hơn là các bạn nhắn tin cho Thi nha các bạn. Hy vọng rằng mọi người giúp đỡ để Thi không có bị sót chuyện của mọi người. Và hy vọng rằng mọi người đừng có khó chịu khi mà mỗi ngày Thi đều nhắc như vậy. Tại vì có nhiều bạn là quên hẳn luôn, cho nên Thi phải nhắc như vậy để các bạn nhớ nha các bạn. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện xảy ra tại đường Võ Thị Sáu, quận 3. Bạn này thì nêu thẳng luôn địa chỉ, nhưng mà do là ở đây là một cái cộng đồng rất là lớn các bạn, cho nên Thi không có tiện để địa chỉ trên đây. Và Thi chỉ là kể lại dấu địa chỉ, còn bạn nào tò mò quá muốn biết thì có thể lên web của Thi để xem nha các bạn. Bạn nói rằng nhà bạn ở đường Võ Thị Sáu, quận 3. Thì bỏ qua địa chỉ đi. Và bạn nói là nhà bạn cạnh bên một cái công ty, và do là công ty này cạnh bên trường của bạn học luôn, đó là trường Lê Lai Lê Lợi gì đó. Nhưng mà bạn học trên tầng 3 luôn các bạn. Nhưng mà một bữa đó là đang học thì bên công ty người ta mới là mời những cái sư thầy về để mà tụng kinh. Và do là sư tụng rất là lớn các bạn, khiến cho cô giáo bạn không thể nào dạy được. Và hôm đó buổi trưa bạn về thì có tò mò nhìn vào trong cái công ty đó thì thấy rằng là sư trong đó người ta làm lễ và người ta cầu siêu rất là lớn, và từ sáng đến chiều. Thì tới chiều mẹ bạn dọn sinh tố ra để bán thì mẹ bạn cũng có tò mò và hỏi cái người bảo vệ của cái công ty đó, thì người bảo vệ mới nói rằng là do những cái nhân viên trong công ty, từ tạp vụ cho đến những cái nhân viên đi làm là đều bị nhét bởi một người con gái các bạn, một cái vong hồn người con gái, và nhét khiến cho họ sợ hãi và họ đã xin nghỉ việc dần dần hết trơn. Và công ty không có làm ăn được, cho nên công ty đã mời thầy về để mà cúng kiến cầu siêu. Nhưng mà sau cái lần cúng kiến đó thì cũng là không có gọi là không có gì mà tích cực hơn các bạn. Và cuối cùng công ty này đã bán lại cái nhà đó cho thanh niên quận đoàn 3. Và khi thanh niên quận đoàn 3 này mua lại thì thanh niên quận đoàn 3 cũng không có sử dụng, mà để đó để mà cho thuê các bạn. Thì khi đó là có hai vợ chồng thuê để mà mở nhà hàng Tuấn Ngọc á. Thì khi vào thì do là hai vợ chồng này thấy trước cổng, dạng như trong cái sân công ty là có một cái cây đa rất là lớn. Và cây đa này tương đối là lâu năm các bạn. Và dưới cây đa có một cái miếu do trước đây công ty người ta đã lập ra để thờ đó. Thì do là chiếm diện tích quá, cho nên hai vợ chồng này đã kêu người lại để mà chặt cưa cây đa đó bỏ đi. Nhưng mà khi cái ngày mà người thợ đến làm thì các bạn biết rồi, những người mà thợ mà chặt cây thường là họ rất là chuyên nghiệp. Nhưng khi ông này đến làm là trong cái lúc ổng cưa đó thì giống như là có người xô, giống như là không có cho phép cưa cây đa đó, cho nên nó là đã làm cho cái máy cưa trúng vô cái tay bên đây của ổng, khiến cho ổng bị thương và chảy rất nhiều máu các bạn. Còn ngay cái ngày hôm đó luôn thì có hai người thợ rinh, giống như là rinh một cái tấm kiếng thiệt là lớn để mà dựng cửa đó. Thì khi mà đi vào trong sân của các công ty đó thì không hiểu sao là bị cái kiếng này nó bị bể các bạn, mặc dầu là không có làm rơi làm rớt gì hết mà nó bị bể, khiến cho là miễn kiếng nó văng là trúng vô tay chân của hai người thợ đó, khiến cho họ bị thương và cũng chảy máu rất là nhiều. Và trong một ngày đó mà bị thương tới ba người đổ máu như vậy, cho nên hai vợ chồng người chủ thuê này là đã quyết định không chặt cây nữa và vẫn mở ra bán bình thường các bạn. Nhưng mà trong suốt 3 tháng là họ không làm ăn kinh doanh doanh gì được, rất là ế ẩm. Và đã là họ là ký hợp đồng tới 1 năm, nhưng mà chỉ mới 3 tháng thôi, cho nên họ nghỉ và họ sang cái quán này lại. Thì khi mà trong cái lúc mà chờ đợi sang á, thì họ đã thuê một cái người bảo vệ để mà ở lại, để mà trông coi đồ đạc. Thì cái người này cũng hay qua bên cái quán sinh tố của mẹ bạn để mà uống dữ lắm. Và người này làm cũng được một thời gian, thì mẹ bạn có hỏi rằng á, là anh, tại người này cũng lớn tuổi rồi các bạn, anh làm trong đây á, thì anh có thấy cái gì lạ không? Thì cái chú này á, chú bảo vệ này, chú nói rằng ủa cái gì lạ là sao chị? Thì mẹ bạn mới kể lại những cái gì mà mẹ bạn đã chứng kiến và đã nghe được từ cái ngôi nhà đó. Thì cái chú bảo vệ này mới nói rằng á, là tôi làm từ bữa giờ thì tôi cũng đâu có thấy gì lạ đâu, mà tôi á, thì hồi xưa là tôi là bộ đội. Từ nào giờ tôi không tin có ma quỷ gì đâu. Và ổng cười mà dạng giống như là cười khẩy các bạn. Thì ngay cái đêm đó luôn, là trong lúc ổng ngủ ở ngay chỗ, tại vì kế bên cây đa thì họ đã xây một cái ngôi nhà gỗ nhỏ nhỏ đẹp đẹp để mà cho bảo vệ ngồi đó trực rồi ngủ ở trong đó luôn các bạn. Thì cái chú này ngủ ở trong đó, thì trong lúc mơ mơ màng màng, chú này nhìn ra cửa đã trông thấy một cái ông già. Và cái ông già này á, là đầu tóc ổng rủ rượi, nhìn rất là ghê, mặc một cái áo lính sờn cũ hết trơn rồi, và đứng trước cửa mà nói lắp bắp một cái gì đó. Và chú lắng nghe nhưng mà không có nghe rõ cái ông già này nói gì. Và qua ngày hôm sau thì chú cũng nghĩ rằng chắc là do mình nói cho nên bây giờ hiện ra cho mình thấy thôi, bây giờ mình cúng. Và chú này đã mua đồ về cúng. Nhưng mà hả, là Thi nói rằng khi mà chúng ta cúng giấy tiền thì chúng ta phải quẹt hộp quẹt để mà đốt đúng không? Thì chú này cũng làm như vậy, nhưng mà chú chưa quẹt hộp quẹt thì giấy tiền nó đã tự cháy các bạn. Và đồng thời đó là 3 cây nhang mà chú cắm á, là nó cũng tự nó quay giống như là bị trúc cái đầu trở lại. Thì chú rất là sợ và đã xin nghỉ việc ngay cái ngày hôm đó luôn, không làm việc nữa. Và sau này cái nhà hàng này cũng sang lại cho một cái người chủ khác, và họ đang mở một cái nhà hàng nữa, và bạn cũng có để tên cái nhà hàng đó, nhưng Thi không có tiện nói tại vì người ta đang kinh doanh các bạn. Và bạn nói rằng cái nhà hàng này cũng vậy, giống như là cũng không có buôn bán cái gì mà đắt, rất là ế ẩm. Đó là cái câu chuyện đầu tiên bạn gửi cho Thi. Và câu chuyện thứ hai là cái ngôi nhà đối diện với cái nhà hàng này. Đối diện nha các bạn, là có nghĩa là bên kia đường, là nhà cũ của nghệ sĩ Thanh Điền và nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Thì bạn nào mà yêu thích cải lương thì chắc là sẽ biết hai nghệ sĩ này. Thì bạn kể rằng là ngôi nhà này là cũ của hai nghệ sĩ đó. Và ngày trước đó là người ta, hai nghệ sĩ này kinh doanh áo cưới các bạn. Và hai nghệ sĩ này có một đứa con gái rất là xinh. Và do là không biết bị bệnh gì thì cái chị này tới năm 18 tuổi chị đã bệnh và mất đi. Thì từ khi mà con gái mất, và cũng là do đau buồn rồi xong rồi kinh doanh làm ăn cũng không có được, cho nên hai nghệ sĩ này đã bán lại ngôi nhà đó cho một cái người chủ khác mà dọn đi nơi khác các bạn. Thì khi cái người chủ này về cũng có xây dựng lại, nhưng mà những cái người thợ rất là sợ. Họ kể rằng là buổi tối là khi ngủ là họ bị cái vong hồn của người con gái đó đứng khóc lóc thảm thiết, xong rồi đuổi, không có cho ở, không có cho ngủ ở đó các bạn. Đồng thời là ban ngày mà làm việc là họ sẽ tô mà xi măng không có ăn, hoặc là tô được một cái giống như là tô xây dựng được rồi, nhưng mà không hiểu sao một chút là bị đổ bể hết. Và người chủ mới của ngôi nhà đó đã mời những cái vị sư thầy về để mà xem cái lý do tại sao. Thì khi mà mời thầy về thì thầy nói rằng là do là hai nghệ sĩ chủ cũ ngôi nhà này là khi dọn đi đã không có cúng cho con mình để mà mời cái vong hồn con mình về cái nhà mới đó. Thì thành ra cái vong của con gái của hai nghệ sĩ này ở lại nhà đó và bị giống như là trong cái đầu của cô nghĩ rằng đây là nhà của mình, cho nên cô không có cho ai xây dựng và cũng không có cho ai ở lại đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba là hôm nay Thi sẽ kể những cái câu chuyện ngắn nha mọi người. Câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay là bạn kể rằng là năm bạn học lớp 11 thì bạn có đi làm thêm để mà kiếm thêm thu nhập đó các bạn. Thì bạn làm thêm một cái tiệm Mới nãy thì quên xem kỹ, quên gõ trên đây để xem nhớ cái tiệm nằm trên đường gì. Các bạn có thể là lên trên web của Thi để xem lại nha các bạn. Bạn nói rằng bạn xin làm trong một cái cửa hiệu mà chuyên bán đồ lót. Đồ lót đó các bạn, Victoria's Secret gì đó. Thì bạn nói rằng đó là trong cái lúc bạn phỏng vấn á, là bạn có liếc nhìn con mannequin nó kế bên, cái con mà mannequin á, và bạn nhìn thấy nó chớp mắt các bạn, thì bạn có hơi hoảng hốt. Nhưng mà bạn nghĩ rằng chắc là do mình nhìn nhầm, chứ làm cái gì mà con mannequin này nó chớp mắt được. Thì bạn nghĩ rằng như vậy thôi, cho thành ra là bạn không có sợ. Thì cho tới khoảng một tháng sau là có thêm một cái chị nhân viên mới nữa vào đây làm. Và làm cũng bình thường, cho đến gần một năm sau thì trong một cái lần đó là bạn cùng với lại cái chị nhân viên mới đó, cùng với lại người em của cái chị chủ tiệm ngồi nói chuyện với nhau, ngồi tám với nhau các bạn. Thì không biết là tám cái chuyện gì, thì bạn có kể lại rằng đó là khi em vào em phỏng vấn là em đã liếc qua, em nhìn cái con mannequin đó, chỉ vô cái con đó và thấy nó chớp mắt. Thì trùng hợp là hai cái chị kia cũng nói cho bạn nghe là hai chị kia cũng đã từng nhìn thấy rằng là cái con mannequin này nó chớp mắt các bạn. Thì đó là cái câu chuyện rất là ngắn, và bạn nói là từ đó về sau á, là em rất là sợ cái con mannequin đó mà không có dám thay đồ cho nó. Cứ mỗi lần mà thay đồ cho nó là các chị này hả là đùng qua đẩy lại, đổ qua cho người này người kia làm, và không có ai dám đụng tới. Mà mỗi lần mà dám thì phải xúm lại để mà thay, tại vì sợ các bạn, tại vì đã từng nhìn thấy nó chớp mắt như vậy. Thì đây là cái câu chuyện ngắn của bạn gửi, và bạn tiếp tục gửi thêm cho Thi một cái câu chuyện ngắn nữa. Bạn nói rằng là năm bạn học lớp 6, là cách đây cũng khá lâu, là do ông ngoại của bạn mất. Thì khi ông ngoại bạn mất có là những cái người dì của bạn bên Mỹ về cũng khá nhiều các bạn, và cho tới cái đám 100 ngày của ông ngoại á, là do các dì cũng chưa về lại Mỹ, cho nên nó là cũng về nhà bạn, và cúng hôm đó cũng rất lớn, khách khứa đồ lại, những cái họ hàng bà con, rồi những cái người quen biết họ đến cúng cho ngoại bạn đó các bạn. Thành ra là hôm đó là đốt nhang rất là nhiều. Thì đêm hôm đó là do là các dì bạn chưa về Mỹ, cho nên nó là bạn cùng với lại dì của mình thì ngủ trong phòng, còn ba mẹ của bạn thì ngủ ngoài phòng khách. Còn cái nhà thờ là nó riêng nữa nha các bạn, nhà thờ mà đặt bàn thờ của ngoại bạn là nó riêng nữa. Thì do là nhiều người đốt quá, thành ra khói nó nhiều á các bạn, thì thành ra ba của bạn á là kéo cái tấm màn để che lại cái phòng thờ đó, không có nhìn thấy vào, do là sợ khói nó bay ra. Thì khi mà đang ngủ nửa đêm thì mẹ bạn có nghe tiếng len can giống như là ai gõ vô cái chuông đồng vậy đó. Và mẹ bạn lúc đầu thì lờ mờ mẹ bạn nghe như vậy. Sau một hồi thì mẹ bạn sợ, tại nghe cái tiếng này càng lúc nó càng rõ, chứ không phải là mình mơ màng nữa. Thì mẹ bạn sợ ma. Mẹ bạn nói rằng là chết rồi, ma rồi. Nhưng mà mẹ bạn nghĩ rằng là thí dụ như ma thì chắc là ba của mình về, cũng đâu có gì đâu sợ. Thành ra mẹ bạn đã kêu ba bạn dậy để mà ra xem các bạn, tại vì cái tiếng lan can là nó gõ từ ở trong phòng thờ gõ ra. Thì thành ra là mẹ bạn kêu ba bạn dậy, và khi mà mẹ với ba bạn kéo cái màn là thấy nó đang cháy các bạn, đang phật cháy, là do là gia đình bạn đốt nhang nhiều quá, cho nên là không hiểu làm sao nó bắt lửa vô những cái tấm màn á các bạn. Thì thành ra nó phật, nó cháy rất là lớn. Và lúc đó là do hên ba mẹ của bạn là thức kịp thời, dập lửa kịp thời, chứ nếu không là gia đình bạn hôm đó là chết cháy hết rồi. Và mẹ bạn là tin rằng đó là ba, là ông ngoại của bạn về kêu để cho gia đình biết được cái sự việc cháy như vậy các bạn. Thì hôm nay là những cái câu chuyện ngắn nha các bạn, và những câu chuyện bạn này Thi sẽ up lên trên web của Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa là ở Trảng Bơm, Đồng Nai. Bạn này là một bạn nam sinh năm 1991. Bạn có xin làm thêm trong một cái công trường các bạn, ban ngày thì bạn đi làm dân quân ở trên phường á, và ban đêm thì bạn xin đi làm thêm để mà kiếm thêm thu nhập cho mình. Và bạn làm thêm bảo vệ cho một cái công trường đó, nhưng mà bạn nói rằng là cái công trường này do mới chuẩn bị xây dựng, cho nên là cũng vắng người lắm các bạn. Và có một cái căng tin, thì căng tin này là ban đêm cũng là không có ai hết. Rồi cái công trường này khá là lớn, 9 hectare lận, và chỉ có 4 người. bạn và ba người bảo vệ và thêm một anh đội trưởng là trực thôi. Và mỗi người là giống như là trực một góc á các bạn, thì do là cái bạn này rất là hay buồn ngủ, tại vì á là do ban ngày bạn còn phải đi làm nữa, thì thành ra là bạn kiếm thêm, bạn xin làm cái ca từ 6 giờ tối cho đến 6 giờ sáng. Thì bạn nói rằng á là cái thời gian đầu bạn làm là trong khoảng một tháng đầu á là do là bạn hay ngủ lắm, tại vì giống như là xin kiếm thêm thì vào đó thì bạn cũng xách đèn pin, bạn đi gác xung quanh, xong rồi là tầm khoảng 11 giờ là bạn đã mắc cái võng bạn ngủ rồi. Và trong một tháng đầu thì không có cái gì xảy ra, hoàn toàn bình thường hết các bạn. Nhưng mà sau một tháng á, thì có một lần đó là bạn đang dăng dẳng, và lúc đó là bạn leo lên bạn ngủ cũng khá là mệt, cho nên nó là ngủ là leo lên võng là ngủ liền luôn. Thì khi đang ngủ vậy thì bạn có cảm giác như ai nắm cái võng lắc như vậy nè, thì bạn mới mở mắt ra và bạn dòm giáo giác xung quanh thì bạn không thấy ai, và bạn mới bước đi ra ngoài hẳn cái chòi của mình luôn. Thì do là cái công trường này khá là lớn các bạn, thì bạn bước ra bạn nhìn là nguyên một cái tầm nhìn của bạn là hoàn toàn không có ai hết, mà nhìn qua ở phía bên kia là từ cái chỗ bạn nhìn qua bên kia là một cái căng tin cách đất khoảng 80 mét các bạn, là một cái căng tin. Và cái căng tin này á, là ban ngày thì người ta có làm đồ cho công nhân, đồ ăn uống, nhưng ban đêm là họ đã về rồi, không hề có ai. Thì bạn ra bạn nói ủa sao kỳ, không có ai hết, cho nên bạn quay vào để mà bạn ngủ tiếp, nhưng mà bạn cũng mơ mơ màng màng chứ không có ngủ được sâu các bạn. Thì qua ngày hôm sau nữa là bạn đang nằm trên võng, và do là cái anh đội trưởng của cái đội bảo vệ buổi tối á, là cũng là hay đi tuần, thành ra là bạn cũng không có dám, hôm đó là bạn không có dám. Bình thường á, là 11 giờ là bạn sẽ treo võng lên, mắc võng lên để ngủ, nhưng mà hôm đó là do anh này đi tuần cho nên bạn không có dám mà treo lên sớm quá, cũng giả bộ xách đèn pin đi. Và hôm đó là tới 2 giờ sáng bạn mới quay lại cái chỗ chòi của mình để mà bạn dăng võng ngủ các bạn. Thì khi mà dăng võng nằm lên thì bạn có cảm giác như là ai đá, giống như là ai đá phía phía trước, tại vì xung quanh đó người ta làm bằng tôn, thì thành ra mà ai mà đi mà đá là một cái là nghe rõ lắm các bạn. Và bạn nghe như vậy bạn mới chạy ra bạn xem là ai. Thì khi bạn chạy ra là do cái thời điểm đó là trời mùa mưa các bạn, đất thì nó sệt, mà bạn nhìn hoài bạn nói ủa kỳ ta, rõ ràng nghe cái tiếng đá lên trên cái vách tôn cái chỗ chòi của mình, mà sao ra bước ra không có ai, mà không có cái dấu chân ai hết. Thì bạn cũng hơi ngờ ngợ và bạn cũng không biết làm sao, bạn lúc đó bạn chưa có nghĩ gì hết trơn các bạn, chưa có nghĩ tới cái chuyện ma cỏ gì hết, thì bạn mới vòng vào bạn ngủ tiếp. Và cái qua cái ngày hôm sau nữa thì lại tiếp tục nghe cái tiếng chân đá nữa các bạn, và bạn chạy ra. Bạn chạy ra thì bạn không thấy ai, và bạn đi vào cái chòi của mình bạn ngồi. Bạn ngồi và bạn nói ủa sao kỳ, rõ ràng kỳ quá ta. Và bạn mới nhìn qua, mới nãy Thi nói là từ cái chỗ của bạn nhìn qua căng tin là khoảng 80 mét đúng không? Thì bạn mới nhìn qua cái căng tin đó thì bạn thấy hai người các bạn. Và hai người này cứ đi lại, giống như là đi đi lại lại, đi đi lại lại. Mà bạn nghĩ rằng á, là ủa căng tin là buổi sáng người ta làm, buổi chiều tối người ta đã về, không ai ở lại hết, mà sao hai người này ở đâu ra? Nhưng mà bạn không thấy rõ họ mặc đồ gì, bạn chỉ biết rằng ừ đó là hai người đang đi tới đi lui thôi. Bạn cũng không có rõ họ là nam hay nữ luôn, các bạn không có biết là mặc quần áo gì, cũng không có biết rõ là nam hay nữ. Bạn chỉ thấy ừ đó là hai cái người đang đi tới đi lui, và bạn cứ nhìn chăm chú vậy á. Xong một ngồi nhìn lại thì hai người đó là mất tiêu. Và bạn nghĩ ủa không lẽ là mấy cái anh bảo vệ kia đi lại đó, nhưng mà không thể, tại vì mỗi người á, là giống như là giữ giữ một góc, không có ai đi lại cái chỗ mà cái chỗ cái người này đang gác làm cái gì các bạn. Thì bạn lúc đó cũng hơi ngờ ngợ, hơi sợ rồi, và bạn đi vào võng bạn ngủ các bạn. Thì khi mà vào võng bạn nằm, vừa nằm xuống chưa có kịp ngủ, mới mơ mơ màng màng thôi, là bạn đã nghe một cái giọng của một người đàn ông chửi bạn rằng á, là mày ở đâu tới mà mày lại chỗ tao mày nằm, đi ra chỗ khác. Và bạn rất sợ các bạn, và bạn coi như là bạn không thể ngồi dậy được, nhưng mà một ngồi bạn cố bạn lấy cái sức bình sinh của mình để mà ngồi dậy. Thì bạn chạy, khi mà ngồi dậy được rồi bạn chạy qua cái phiên cái chòi gác của cái anh bên kia và không có dám quay lại đó. Thì qua ngày hôm sau thì bạn cũng trực bình thường, và cũng khấn vái trong bụng, và trong khoảng một tháng sau là không thấy gì nữa. Và bạn cũng nghỉ, sau một tháng bạn cũng nghỉ tại công trường đó luôn, không làm nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi về cho Thi. Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com cho các bạn nghe. Và tiếp tục một cái câu chuyện ngắn nữa của một bạn. Bạn kể về người dì của mình sống tại Đài Loan. Và người dì này là lấy chồng Đài Loan các bạn, và qua bên đó sống. Chồng của dì bạn làm nghề đánh cá ở ngoài biển á. Thì hôm đó là Dượng đánh cá, và do cái người bạn của Dượng không biết là bị mắc vào cái lưới, không thể lên được các bạn, thì Dượng nhảy xuống để mà cứu cái người đó. Nhưng ngặt nổi không cứu được mà còn kéo Dượng theo luôn các bạn, làm Dượng không có lên được, cũng bị mắc vào lưới và chết đuối luôn. Thì sau khi mà đem xác về làm ma chay cũng bình thường, thì một thời gian sau dì của bạn có đi làm tóc, nhưng mà không phải là làm tóc trong cái khu vực đó mà làm tóc ở cái khu vực khác các bạn. Thì khi mà dì làm tóc á, là cái bà chủ tiệm bả dòm ra xe của dì á, thì bả mới hỏi rằng á, ủa cô đi với ai vậy cô? Thì dì bạn nói rằng con đi có mình à, đâu đi với ai đâu. Thì cái bà chủ tiệm mới nói rằng ủa vậy nãy giờ tôi thấy có cái ông đó ngồi ngoài xe, mà cái ông này á, là từ trên xuống dưới là đều ướt sũng các bạn, có nghĩa là ướt nhẹp đó. À, tôi tưởng là cô đi với chồng cô chứ mà sao mà ổng ướt nhìn kỳ quá. Thì lúc này á, là dì với lại cái cô đó mới nhìn ra, và dì lúc này cũng thấy, và cái cô đó cũng thấy luôn các bạn, thấy rằng á, là Dượng bạn đang ngồi yên sau của cái xe đó đó, và từ trên xuống dưới ướt nhẹp mà cái mặt thì nhợt nhạt rất là ghê. Và dì cũng biết rồi và có về nói với lại mẹ chồng của mình, đó là cúng kiến khấn vái, nói rằng ảnh dạng như là đi siêu thoát đi, đừng có quẩn quanh ở đây, sợ thứ nhất, thứ hai là đi siêu thoát để mà mau được đầu thai, mau được đầu thai một kiếp khác đó các bạn. Thì khi mà mẹ chồng của dì cúng kiến rồi thì từ đó về sau là không có nhìn thấy Dượng về nữa. Thì đó là một cái câu chuyện ngắn tiếp theo nha các bạn, và Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web cho các bạn, nhắc hoài ghét rồi mỏi miệng. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của bạn mà hôm trước kể cho tụi mình nghe cái câu chuyện về cái ngôi nhà mà nói về anh Thành. Và cái bạn này ở trong ngôi nhà đó nằm trên đường Trần Xuân Soạn, các bạn nhớ không? Và cái bạn mà thấy cái vong hồn ở trong cái tiệm net của mình đó, thì bạn này có gửi bổ sung thêm cho Thi thêm một cái câu chuyện nữa, là khi mà bạn chưa về quận 7 ở á, là bạn ở bên quận nhất, ở đường Trần Đình Xu, ở cái đường mà bán đồ chay. Nếu mà bạn nào ở Sài Gòn mà thích ăn chay là sẽ biết cái con đường Trần Đình Xu và biết cái quán đồ chay này các bạn. Thì khi mà ở bên đó là lúc đó bạn chỉ mới học có lớp 8, lớp 9 gì hà. Và bạn ở đó thì lâu lâu là hình như là hàng tuần đó, là bạn sẽ về bên ngoại bạn bên quận 8 hai ngày cuối tuần các bạn. Thì hôm đó là bạn về bên ngoại và nghe gia đình bạn bên đây báo rằng cái thằng Ca, là cái thằng chung cái xóm với bạn ở bên kia đó, là nó bị chết rồi. Và hôm đó là bạn về và bạn cũng có ghé qua đám tang của nhà cái người bạn trong xóm của mình để mà đốt nhang. Rồi xong rồi về mẹ bạn bắt vào ngủ luôn. Bình thường là bắt là 9 giờ đi ngủ à. Thì qua ngày hôm sau á, là mẹ bạn có kể cho bạn nghe rằng á, là hồi hôm này á, là cái thằng Ca này nó nhập về. Nó nhập về và nó nhập vô bà ngoại hay bà nội gì của nó, và nó kêu cái người bạn tên là Ti của nó lại nói chuyện các bạn. Thì trước khi mà nó mất á, là nguyên cái nhóm này, do là ở bên quận nhất thì cái thời điểm đó là hầm Thủ Thiêm chưa có nha các bạn, chưa có, mà chúng ta từ quận nhất mà muốn qua quận 2 là phải đi phà Thủ Thiêm qua. Thì thời điểm này cái nhóm bạn của cái người tên Ca này á, là chơi đá banh ở bên quận 2 á. Và nguyên nhóm này không có đi phà mà lại bơi qua các bạn. Tụi nó bơi rất là giỏi, những cái người bạn này bơi rất là giỏi. Thì thành ra tự tin bơi qua bên kia đá banh xong rồi bơi về các bạn. Thì khi mà bơi về á, là do một người đã giống như là một người ôm cái trái banh á, thì do là bị giục cái trái banh đi, và cái người tên Ca này là bơi sau cùng. Cho nên nó là tụi này nó lên bờ hết rồi, cho nên nó mới kêu ê Ca mày quay lại, mày lấy trái banh đi. Thì cái người Ca này quay lại đó để lấy cái banh các bạn, và có cái giống như là nhìn là có cái biểu hiện bị đuối nước, cho nên nó là nguyên nhóm á là có cái thằng Ti, nó tên là Ti, nó mới nhảy xuống, nó nói rằng á là để tao ra tao kéo nó vô. Thì khi mà thằng Ti này bơi á là do là đá banh mệt rồi các bạn, chạy mà đá banh phải chạy cho nên rất là mệt. Và tới đó thì cái thằng Ca này do là lúc này nó đã hụt rồi, nó hụt chân và nó quá đuối rồi, thành ra nó cứ kéo. Bạn Ti này không thể nào kéo cái người bạn mình vô mà còn bị cái bạn Ca này giật, giống như là kéo xuống chung luôn. Thì bắt buộc cái bạn tên Ti này phải đá cái người tên Ca này, giống như là đá và bơi vào trong bờ luôn, bỏ người bạn mình luôn các bạn. Thì sau đó là do là không biết rằng đó là nguyên nhóm này có kêu ai giúp hay không, nhưng mà bạn nói rằng có kêu hai thằng chạy về để mà kêu gia đình người lớn, còn mấy cái người kia thì không biết, bạn không có nghe kể. Và khi mà tới 7-8 giờ tối hôm đó thì gia đình mới thuê thợ lặn để mà vớt cái xác thằng Ca này lên và làm đám tang. Và ngay cái hôm đám tang, ngay cái hôm mà bạn đốt nhang á, là thằng Ca này nó đã nhập vào bà nội hay bà ngoại gì đó, nó kêu thằng Ti lên, tại vì thằng Ti cũng trong cái xóm đó các bạn, và nhờ người kêu thằng Ti lại. Thì khi mà thằng Ti nó đến cũng rất là sợ, và nó nói rằng là nhập vào trong bà của mình và nói: Ti ơi, mày yên tâm đi, tao không có giận mày đâu, cái này là do tao tới số chết rồi, gia đình tao kêu tao đi, tao phải đi, mày yên tâm, ráng hả sống tốt, ráng học hành tốt, yên tâm chuyện đó. Tại vì cái người Ti này là bỏ bạn mình mà đá bạn mình ra mà các bạn, vào bơi vào bờ, và cái người tên Ca này đã nhập vào trong bà mình và nói như vậy, nói rằng yên tâm không có giận, do là gia đình kêu nên phải đi thôi, phải chết thôi. Và sau đó là cái người tên Ca này liên tục nhập về những cái người này người kia trong gia đình của mình các bạn, nói rằng là buồn, rồi nói rằng là ganh tị gì búa xua hết. Và bạn có bổ sung cái câu chuyện này cho Thi. Thì khi nghe cái câu chuyện này, hy vọng rằng các bạn đừng tự tin cái khả năng bơi của mình nha các bạn. Mặc dầu các bạn bơi rất là giỏi, nhưng mà nhiều khi mình mệt trong người, hoặc là mình bị vô tình mình bị dợp bẻ tay chân chẳng hạn, thì thành ra các bạn đừng bao giờ tự tin, đừng bao giờ là coi như là chủ quan trong bất cứ cái trường hợp nào mà có thể gây ảnh hưởng đến cái tính mạng của mình. Thì đó là cái câu chuyện ngắn tiếp. Và thôi bây giờ hôm nay là 27 phút rồi, thì thành ra là Thi thôi tiếp tục một cái câu chuyện nhỏ nữa. Câu chuyện này bạn kể về, Thi không biết rằng bạn kể về ai, nhưng mà bạn nói rằng là có một cái bà đó, thì Thi nghĩ chắc là trong xóm hoặc là bạn nghe kể lại mà thôi. Bạn kể rằng cái bà này là giống như là y tá, nhưng mà nói y tá cũng không đúng, dạng như bà mụ á các bạn. Bà này chuyên môn phá thai các bạn, ai mà mang thai á là cứ đến nhà bà này, không có đi bệnh viện, đến nhà bà này bà đều nhận phá hết. Và có nhiều lần bà cũng phá cho những cái người mà mang thai lớn tháng, là tầm khoảng 3-4 tháng là lớn rồi, nhưng bà vẫn nhận phá các bạn. Và có trường hợp là coi như là bị băng huyết và cũng bị chết luôn. Và bà làm cái nghề đó một thời gian, thì cho đến cái lúc mà sau này cái ngôi nhà của bà này cứ về đêm là cứ nghe tiếng khóc của con nít và nghe tiếng cười đùa, rồi tiếng đóng cửa mở cửa, khiến cho bà này không thể nào chịu nổi. Rồi đồng thời bà cũng bị phạt về cái vấn đề đó, thành ra bà đã bán cái ngôi nhà này lại cho một cái đôi vợ chồng. Và khi đôi vợ chồng này mua về không hề biết chuyện gì đâu các bạn, nhưng khi mua về là cũng bắt đầu là cứ hàng đêm nghe tiếng đóng cửa mở cửa, rồi tiếng khóc oe oe, rồi tiếng cười của những đứa con nít. Thì hai vợ chồng này rất sợ và có nói với lại ba của mình ở dưới quê á, thì người cha này đã lên để mà đi vào trong ngôi nhà này cúng kiến. Thì nghe bạn nói rằng cái người này là làm thầy các bạn, thì khi mà ba của hai người này đến cúng kiến thì bắt đầu im xuôi, không có gì xảy ra hết, là nghĩ là hết rồi. Nhưng khi cái ông ba này về quê trở lại rồi, là khi ông này vừa bước ra khỏi nhà rồi là bắt đầu những cái tiếng khóc đó, những cái tiếng cười, những cái tiếng đùa giỡn, những cái tiếng đóng cửa mở cửa vẫn y nguyên, giống như là có cái ông thầy thì tụi nó không quậy các bạn, nhưng khi ông thầy vừa đi rồi là tụi nó bắt đầu tiếp tục quậy tiếp. Và hai vợ chồng này không chịu nổi đã cho thuê cái ngôi nhà của mình lại. Và khi cho thuê ngôi nhà này lại là đã cho một cái người làm chủ xưởng gỗ thuê, và người chủ xưởng gỗ này đã thuê ba người thợ để mà ngủ lại nhà đó để trông coi đồ đạc á các bạn. Thì ba người thợ này hầu như đêm nào cũng bị chọc phá, cũng đều nghe cái tiếng khiến cho họ không chịu nổi, để cho họ phải giăng cái tấm bạt ra phía trước nhà để mà họ ngủ phía trước các bạn, nhưng vẫn không thể nào mà không có chịu nổi những cái tiếng đó. Và cuối cùng là cái người chủ xưởng gỗ này cũng không thể làm ăn được, cho nên cũng bắt đầu là lụng bại và dọn đi luôn. Và sau này cái ngôi nhà này đã bị nhà nước quy hoạch và giống như là làm hẳn một cái con đường trên đó. Thì bạn kể rất là đơn giản và Thi cũng sẽ kể lại như vậy. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về, và Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên web Thi Thanh Phạm của Thi nha các bạn. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ nha, tối nay trước khi mà ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 174 vào ngày mai. Thi sẽ tiếp tục gửi đến những câu chuyện do các bạn từ khắp nơi gửi về nha mọi người. Xin chào. Oh.